Tà Vương Sửu Phi, chương 72, phong hồi lộ truyền, tà đế giá lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, Tà Vương nguyên lai là lẳng lặng ngồi ở trong đại đường. Có thể tưởng tượng người muốn đến gần cũng nối liền không dứt. Mọi người một lòng muốn mượn cơ hội tiếp cận Tà Vương. Dù cho nói lên một câu nói cũng tốt. Có người thậm chí là mang nữ nhi của mình, muốn đưa tới trước mặt Tà Vương. Cho dù là xem một chút cũng tốt. Chính là biết nữ nhi mình không phải là thiên hương quốc sắc. Nhưng địch Diên Diên như vậy cũng coi trọng. Nói không chừng nữ nhi của mình thật đúng là có cơ hội. Nhưng Tà Vương ngồi xuống không được một khắc đồng hồ. Địch Ngưỡng Thiên cũng ly khai chiêu đãi những bằng hữu khác. Tà Vương cũng liền trong lúc vô tình biến mất. Cùng lúc đó, Hoàng thượng Hoàng hậu mang theo một đám vương gia công chúa. Hậu cung Tần Phi đến không thể nghi ngờ lần thứ hai nhấc lên một trận tiếng động lớn. Mọi người cũng lần thứ hai vô cùng kinh ngạc. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cùng đi. Nhưng lại mang theo nhiều người trong hoàng thất như vậy. Thế nhưng để ở đây một ít người thậm chí không có bước vào hoàng cung nửa bước đều càng vô cùng kinh ngạc. Trận thế này, chỉ sợ cũng chỉ có địch thừa tướng mới có thể có vinh này. Người trong hoàng thất ngoại trừ hoàng thượng cùng hoàng hậu, cướp nhãn cầu người nhất đó là Tuyệt Vương. Thấy Tà Vương không ở, một đám ở đây chưa hôn phối thậm chí là đã hôn phối đều muốn tất cả đường nhìn trên người Tuyệt Vương. Hôm nay Phượng Linh Tuyệt cùng thường ngày có một chút bất đồng. Đồng dạng là lạnh lùng vô tình, từ chối người từ thiên lý. Nhưng Dung Lãnh Tuấn còn có hai tròng mắt lãnh mị kia, đều bị vẻ cô đơn của hắn thấu thị. Dung mạo tuyệt thế, thân ảnh cao ngạo, khí chất lãnh mị, cho người muốn tiếp cận. Thế nhưng, cái loại lăng liệt này lại làm cho người lùi bước, thật lâu không dám tới gần. Hoàng hậu nương nương, ta xem ta còn là trước mang theo công chúa quận chúa khác đến khuê phòng của Vĩnh Khâm công chúa nhìn nàng một cái. Ân, thời gian này cũng nên là các ngươi đi. Đi đi, thời gian thái yến, một đám tiểu thư vị hôn giá không có tiện ở phòng khách đi lại. Nên tất cả mọi người sẽ tới khuê phòng tiểu thư xuất giá. Một mặt là phải tránh cho cơ hội xuất đầu lộ diện. Về phương diện khác cũng là vì dính hỉ khí. Bồi bồi tiểu thư sắp xuất giá, mà làm cha nương vào lúc này thường thường ở lại yến khách đại sảnh chiêu đãi tân khách. Làm di nương của Diên Diên, hoàng hậu tự nhiên là không có đến thanh tâm trai. Chính là biết rõ Phượng Mạc Phi bất an hảo tâm, nàng cũng không có ngăn cản. Đi thông bên con đường nhỏ của thanh tâm trai trên có một đình viện. Danh Nhan Viện là vì Địch Ngưỡng Thiên vị kỷ niệm vong thê xây. Lúc này, Phượng Linh Tuyệt cùng Tà Vô Phong hai người liền ngồi ở dưới lương đình trong viện. Ai cũng không có chủ động nói. Cứ như vậy ngồi lẳng lặng, không khí tựa hồ bị đọng lại. Tuyệt Vương, tuy rằng bổn vương sớm đối với ngươi không có địch ý, nhưng là xin ngươi đừng tùy ý xuất hiện ở trước mặt của Diên Diên. Dù sao, hiện tại thân phận của nàng là Tà Vương Phi. Tà Vô Phong mở miệng trước. Đích xác, trong lòng của hắn đã không có địch ý với Phượng Linh Tuyệt. Cho dù là tình địch, hắn cũng hiểu được bọn họ trực tiếp đã không có cần phải trực tiếp cạnh tranh. Dù sao, Diên Diên đã chọn hắn. Hắn tin tưởng, lòng của Diên Diên sẽ không dễ dàng như vậy bị động diêu. Đồng dạng, hắn cũng rất bội phục Phượng Linh Tuyệt nam nhân này. Là thật quân tử, không có không từ thủ đoạn đạt được Diên Diên. Kỳ thực, hắn có thể cùng Phượng Mạc Phi thông đồng làm bậy. Tuy rằng cái này cũng không nhất định có thể đem cướp đi Diên Diên. Dù sao vẫn là có cơ hội. Bởi vậy nhìn ra, Phượng Linh Tuyệt là thật yêu Diên Diên. Sẽ không lưu hữu người thương tổn nàng một tia khinh phóng. Nhưng nếu Diên Diên đã chọn, như vậy nếu không nguyện buông tha, hắn cũng buông tha. Tà Vương, Diên Diên vốn là thê tử của bổn vương. Hiện tại người hoành đao đoạt ái là ngươi. Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu không phải Tà Vương lợi dụng kết minh làm lý do muốn thú Diên Diên, nói không chừng Diên Diên sẽ không đáp ứng dễ dàng như vậy. Hoành đao đoạt ái, Tuyệt Vương cũng phải biết, Diên Diên đối với ngươi, cũng không có yêu. người nàng yêu là bổn vương. Luna, đoạn đối thoái nhàm chán a. Tuy rằng Diên Diên thông minh mọi chuyện, nhưng việc tình ái nàng dù sao ngây thơ. Nàng không thể xác nhận cảm giác đối với hắn. Liên hôn, không phải địch Diên Diên không thú. Những thứ này toàn bộ đều chỉ là một màn khói. Tà Vô Phong biết, nếu Diên Diên không muốn, cho dù là ai cũng không có cách nào ép nàng gả. Cho dù Tà Vô Phong hắn đem toàn bộ bách tính của Phượng Dạ Quốc mang lên, Diên Diên cũng sẽ không động dung. Nàng sẽ nghĩ phương pháp khác. Thế nhưng nàng không có làm như vậy, mà là nói giao cho Thượng Thiên quyết định. Phân minh chính là biết mình là thực sự đối với hắn có cảm giác. Hắn cũng không tin thiên ý, mà Diên Diên. Hắn hiểu, thả diều lên trời. Nàng ra vẻ chia cơ hội làm hai phần. Kỳ thực khi đó, nàng từ lâu đã quyết định. Người nàng chọn là hắn. Nàng sẽ thích bổn vương. Phượng Linh Tiệt trực tiếp đứng lên. Lúc này, hắn không muốn tiếp tục cùng Tà Vô Phong nói thêm nữa. Nếu không phải bị ngăn trở lối đi, hắn sớm đến Thanh Tâm Trai. Tuyệt vương thật là tự tin. Thế nhưng, đừng quên, Thái Yến hôm nay chính là sắp tiên cáo. Chuyện Diên Diên phải gả cho bổn vương. Nghe được câu này, thân thể của Phượng Linh Tiệt rõ ràng run lên. Chỉ là thoáng dừng lại, nhưng không có tiếp tục dừng lại. Trực tiếp đi ra ngoài ngoài viện, không do dự chút nào. Trong lòng chỉ có một tín niệm. Diên Diên, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ. Mục đích của Thái Yến bất quá chỉ là yêu thỉnh tất cả thân bằng hảo hữu, sau đó để cho bọn họ biết được chuyện của nữ nhi nhà này đã xác nhận hôn sự. Phượng Linh Tiệt không có trực tiếp đi vào Thanh Tâm Trai, bởi vì vừa đầy cõi lòng tâm sự cũng không biết. Trong Thanh Tâm Trai hôm nay nhất định không chỉ một mình Diên Diên, nhất định là Thanh U không hề. Nên lúc này đi vào cũng vô ích, không bằng nhìn xa xa. Chỉ muốn nhìn thấy gương mặt mấy đêm tưởng niệm là tốt. Hơn nữa, Diên Diên muốn nhìn thấy hảo hí, hắn cũng không tiện quấy rối. Chỉ là xa xa đứng ở ngoài Thanh Tâm Trai, liền thấy bên trong chất đầy hơn 10 thiên kim tiểu thư ăn mặc trang điểm xinh đẹp, đồng dạng mặt mang khinh bỉ. Bình An công chúa, nếu không phải ngươi dẫn chúng ta tiến đến, ta mới không cần đi vào địa phương của sửu nữ nhân ở. Đúng vậy, ta cũng không cần ở đây đơn sơ đến cái dạng này. Chính là trong hoa viên những hoa thường thường không có gì lạ, làm sao có thể thượng đại tràng diễn. Bình An công chúa nói như thế nào cũng là người chân chính trong hoàng tộc. Thấy những thứ này có thể cũng khó coi đi. Đừng nói tìm cái gì. Ngươi xem, tiểu lâu kia, ngay cả nha hoàn nhà ta cũng không bằng. Các ngươi cũng đừng nói như vậy. Tốt xấu Địch tiểu thư cũng là một thiên kim thừa tướng, bây giờ còn thành công chúa điện hạ. Nói không chừng, dưới bề ngoài gian nhà đơn sơ, giấu giếm sâu cơ, nói như thế nào cũng là một công chúa. Nhưng cùng Bình An công chúa so, kém xa. Phượng Mạc Phi nghe mọi người nói với nàng, trong đó cũng tránh không được nịnh hót đối với nàng. Điều này làm cho lòng hư vinh của Phượng Mạc Phi chiếm được thỏa mãn cực lớn. Địch Diên Diên thế nào còn không ra nghênh tiếp. Nàng cũng không biết Bình An công chúa cùng Bình Nguyệt công chúa đến sao. Một tiểu thư đứng ở bên người Phượng Mạc Phi, trên mặt lộ vẻ bất mãn cùng kiêu ngạo, không có đem Địch Diên Diên nhân vật như thế để vào trong mắt. Trực giác nàng thiên kim thừa tướng này, cho dù hiện tại đã quý vi công chúa, nhưng lại vẫn là một xấu nữ, một người ngu ngốc, nàng cho tới bây giờ đều không để vào mắt. Về phần Phượng Mạc Phi, mặc dù mình cũng chưa cảm thấy Phượng Mạc Phi công chúa này có bao nhiêu giỏi, chỉ là trên mặt của Phượng Mạc Phi xinh đẹp thanh nhã hiện ra hết vô hại. Nói vậy cũng chỉ là một công chúa ở lâu trong cung, căn bản cấu bất thành uy hiếp, hiện tại hảo hảo cất nhắc một chút là được. À, chỉ thấy mọi người đều đang đợi Địch Diên Diên đi ra. Trong lầu chính rất nhanh chạy ra ba thân ảnh mảnh mai. Làm sao vậy? Trên mặt Phượng Mạc Phi tràn đầy chạy đến. Để thị nữ đỡ lấy ba người điên chạy. Nghĩ thầm lẽ nào sớm như vậy liền thấy. Nếu thật như vậy, các nàng chạy đến như vậy, cũng không để Địch Diên Diên có cơ hội xử lý xong sao. Ở trong đó, Bên trong có thật nhiều rắn. Hai tỉ muội Địch Doanh Quyên sợ đến nói không ra lời. Nhưng Địch Như Ngọc đỡ lấy là thị nữ của Bình An công chúa. Cũng biết người trước mặt mình chính là Phượng Mạc Phi, Bình An công chúa, vì vậy liền nói rằng. Rắn, nghe được Địch Như Ngọc nói như vậy, Phượng Mạc Phi cũng lại càng hoảng sợ. Vì sao trong phòng của Địch Diên Diên sẽ có rắn? Hơn nữa còn là rất nhiều rắn. Lẽ nào, Địch Diên Diên thật là học yêu pháp gì? Nên hiện ở bên trong đều là của nàng, vậy rốt cuộc có muốn đi vào hay không? Nhưng nếu không đi, cũng không có cách nào chứng minh a. Lẽ nào Địch Diên Diên đồng biết yêu pháp? Các ngươi thực sự thấy bên trong có rất nhiều rắn? Đúng vậy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi trái lại phải thật tốt nói rõ ràng. Các tiểu thư sợ đến lui về sau một bước. Nếu là thật có rắn, vậy khó bảo toàn những con rắn này có thể chạy đến hay không? Vẫn còn đang suy tư nếu có nên lập tức rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Thấy ba nữ nhân hầu như chạy trốn đến tóc cũng rời rạc. Y Sam cũng có chút mất trật tự. Dung mạo kiều mị đã trở nên có chút khó coi. Các nàng nhưng cũng là sợ sệt. Chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tiến đến căn phòng của Địch Diên Diên. Vừa đẩy cửa ra, ế ấn đầy đất liền hướng chúng ta bò qua. Chúng ta liền chạy. Đúng vậy, thật đáng sợ, thực sự thật đáng sợ. Mấy con rắn đó, đầy đất, ba người lòng vẫn còn sợ hãi. Thật vất vả mới bình phục tâm tình. Thời gian vừa nói chuyện, hư hàn trên đầu còn càng không ngừng chảy xuống. Dù sao vẫn là thiên kim tiểu thư trốn tránh khuê phòng. Cho dù xảo trá nữa, tâm cao khí ngạo hơn nữa, cũng bất quá là một nữ nhân sợ cái này sợ cái kia. Các ngươi thế nào đều sợ như vậy? Mới vừa mở ra đại môn gian phòng, liền chạy, chẳng lẽ khuê phòng Diên Diên là thật khó coi như vậy? Địch Diên Diên yêu nhã từ trong nhà đi ra, thấy một đám người đứng, trên mặt vẫn là không đổi thong dong. Coi như căn bản không biết ba tỷ muội là vì cái gì chạy đi. Mà thấy Địch Diên Diên từ trong nhà đi tới, tất cả mọi người kinh hách không ngớt, đều lui về sau một bước. Đã nghĩ thấy mãnh thú hung ác gì đi ra ngoài. Ngươi còn nói, ngươi cư nhiên ở bên trong phòng nuôi nhiều rắn như vậy. Ngươi liền muốn dọa chúng ta. Chấm, Địch Doanh Đường xuất ra khăn tay, lau lau hư hàn đầy đầu. Cách Địch Diên Diên có chút cự ly. Hơn nữa bên người còn có người đỡ. Cùng lắm thì trước hết đem người nọ đẩy ra ngoài. Nghĩ tới đây, thanh âm của nàng mới khôi phục cao điệu. Ta đây oan uổng, cái gì rắn? Vì sao các ngươi sẽ nói trong phòng của ta có rắn? Là các ngươi hoa mắt nhìn lầm rồi đi. Địch Diên Diên dáng dấp nhất phó vô tội. Nói thật, nàng bất quá là bầy mấy miếng vải đen trên mặt đất. Không nghĩ tới trong mê hồn hương các nàng cũng nhìn thấy rắn. Nàng cũng là sợ rắn. Hoàn hảo nhìn thấy không phải là nàng. Trong lòng vẫn như cũ cười thầm. Công chúa, lời đồn có thể là thật. Ngươi xem, ba nàng đều ở trong phòng nhìn thấy rắn. Thế nhưng Địch Diên Diên lại nói không có. Trong đó nhất định có gì không ổn. Nên là Địch Diên Diên động tay động chân. Đúng vậy, ai cũng biết. Tà Vương là nhân trung long phượng, thế nào sẽ chọn Địch Diên Diên xử nữ nhân như thế? Nhất định là có cái gì? Địch Diên Diên dùng cái gì mê hoặc Tà Vương? Không phải sao? Tà Vương làm sao sẽ thích nữ nhân như vậy? Nghe một người nói như vậy, một đám tiểu thư bắt đầu ồn ào, nói những lời này đều không ở trên việc này, mà là rời đi, chuyển tới Địch Diên Diên mê hoặc Tà Vương. Nghe những người đó nói như vậy, Địch Diên Diên không có bao nhiêu lưu ý, dù sao hiệu quả chính là nàng mong muốn. Y theo bổn cung đoán, chắc là phải bẩm báo Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, chờ bọn họ đến xử lý. Dù sao đây là còn liên quan đến bộ mặt của Phượng Dạ Quốc. Thế nhưng, chứng cứ, chúng ta trước phải tìm ra, cũng không thể không có bằng chứng bẩm báo Hoàng thượng. Nghe được lời của các tiểu thư này, Phượng Mạc Phi thì càng một cách tự tin, cổ độc nên ở bên trong phòng, nhưng là bây giờ phải thế nào đi vào, ai sẽ đi vào căn phòng kia, tất cả mọi người đang sợ. sợ vừa đẩy cửa ra liền thấy rắn đầy đất. Vậy ý tứ của công chúa là, chúng ta phải vào soát. Nghe lời của Phượng Mạc Phi, mọi người lại bắt đầu lùi bước. Dù sao đó là rắn. Rắn đầy đất hướng về các nàng bò qua. Như vậy nên có bao nhiêu đáng sợ. Không cần tận mắt thấy. Chính là ngẫm lại cái này cũng đủ dọa người. Hơn nữa, địch Diên Diên sẽ dễ dàng như vậy thả các nàng đi vào sao? Nếu như nơi này, địch Diên Diên lại xử xuất yêu pháp gì? Nên làm cái gì bây giờ? Ba người các ngươi thật là tận mắt thấy trong phòng của địch Diên Diên. Có thật nhiều rắn. Phượng Mạc Phi chuyển hướng ba tỷ muội. Nàng chưa từng thấy qua ba người này. Nhưng biết các nàng đối với địch Diên Diên đều là có địch ý, nên đến trước mắt mà nói, các nàng đều ngồi chung trên một chiếc thuyền. Đúng vậy, ba người chúng ta, sáu con mắt, thấy rất rõ ràng, địch Như Ngọc xem như là khôi phục lại. Thần sắc đều đã như thường ngày có tu dưỡng, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Trái lại địch Doanh Đường là phi thường khẳng định cả tiếng nói ra. Lần này, nàng nhất định phải để cho địch Diên Diên chết. Địch Diên Diên, ngươi còn có giải thích gì? Chuyển hướng địch Diên Diên. Phượng Mạc Phi khó nén cổ cao ngạo khí. Thịnh khí lăng nhân quay địch Diên Diên. Như là nghiêm hình khảo vấn. Vậy các ngươi đi xem đi. Phản chính hiện tại ta nói cái gì cũng vô ích không phải sao? Địch Diên Diên vẫn như cũ thần tình tự nhiên. Hình như đang nói những người đó căn bản là từ hãm hại. Bộ dáng này cũng làm cho Phượng Mạc Phi có mấy phần lo lắng. Nhưng chuyển tâm vừa nghĩ. Cho dù đây là khuê phòng của địch Diên Diên. Là địch tướng phủ. Thủ vệ sâu nghiêm. Thế nhưng Tuyệt Vương Định không phải là người tầm thường. Chuyện hắn cần làm nhất định có thể làm được. Đây cũng là nguyên nhân nàng tìm hắn giúp một tay. Vậy cổ độc nhất định là đặt ở trong phòng của địch Diên Diên. Như vậy đi, chúng ta trước hết để địch Diên Diên tự mình đẩy cửa phòng ra. Đi vào trước, sau đó để mấy tỷ nữ xem qua. Bên trong không sao, chúng ta mới đi vào. Tất cả phân phó hảo. Lúc này Phượng Mạc Phi khó nén ngạo khí trên mặt. Rõ đầu rõ đuôi chính là một công chúa. Cao cao tại thượng, công chúa được người quỳ bái. Trong lòng âm thầm tính toán, vì kế hoạch của chính mình sắp sửa thành công, lại không biết từng bước rơi vào trong cái chồng người khác vì nàng bày. Đều xem thật kỹ cho ta một chút, cho dù địch Diên Diên được phong vi công chúa, cho dù là lót chữ vĩnh, địa vị xa trên Phượng Mạc Phi, thế nhưng người nơi này lại chưa một người chân chính xem địch Diên Diên là công chúa. Đều nghe theo lời của Phượng Mạc Phi. Cũng vẫn như cũ trong đáy lòng coi thường địch Diên Diên. Tại nơi này chút nô tì Liều Minh tỉ mỉ kiểm tra một phi nm Phượng Mạc Phi cùng Phượng Mạc Giao mang theo 10 quan gia tiểu thư đi vào khuê phòng của địch Diên Diên. Ở giữa tự nhiên bao quát 3 tỷ muội địch ra. Phượng Mạc Phi cùng Phượng Mạc Giao không có tự mình động thủ. Sai sử chính là các tiểu thư mang vào. Vì bắt được chứng cứ giết chết địch Diên Diên cái đinh trong mắt cái gai trong thịt này. Các tiểu thư Kiều Tích Tích tự nhiên là nghe phân phó. Lục soát căn phòng của địch Diên Diên một thông biến. Ngay cả một ít thật nhỏ cũng không có buông tha. Địch Diên Diên ngồi ở trên giường. Nhìn những người đó vội vàng trước vội vàng sau muốn tìm một chút đồ đáng giá hoài nghi. Cũng chính là căn cứ chính xác trong miệng các nàng địch Diên Diên dùng để mê hoặc tà vương. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Ngươi tránh ra. Địch Doanh Đường nhìn những người đó đều ở đây rất cẩn thận tìm. Nhưng tìm tới tìm lui cũng tìm không được chút gì. Lại thấy dáng tươi cười hiện lên trên mặt xấu xí của địch Diên Diên. Nàng hoài nghi vật kia giấu ở trên giường. Vì vậy liền để địch Diên Diên tránh ra. Ngươi đây là thái độ gì? Tiểu thư nhà ta không chỉ có là thiên kim thừa tướng. Còn là Vĩnh Khâm công chúa. Càng là tà vương phi, ngươi cư nhiên dùng thái độ như vậy nói với tiểu thư nhà ta. Chấm, Thanh Nhi lúc này không có không cam lòng. Đây là một bộ phận của tiết mục, làm cho các nàng cảm thấy trên giường là không soát không được. Như vậy chơi mới vui, chỉ là một nha hoàn, cũng dám nói với bổn tiểu thư như vậy. Ta xem người không biết tốt xấu là ngươi, ta làm theo việc công chúa chi mệnh soát căn phòng này. tự nhiên là một chỗ cũng không thể bỏ qua. Thiên tử phạm pháp thứ dân cùng tội. Địch Diên Diên đây mới được phong vi công chúa. Mà Bình An công chúa mới thật sự là huyết mạch hoàng gia. Chỉ cần tìm được chứng cứ này. Địch Diên Diên còn làm thiên kim gì? Công chúa Vương Phi, tù nhân mới có để nàng làm. Nghe Thanh Nhi nói như vậy, cũng thấy Địch Diên Diên không muốn ly khai cái giường này. Địch Doanh Đường liền biết mình đoán không sai. Trên giường này thì có thứ các nàng muốn tìm. Địch Diên Diên, ngươi còn chưa tránh ra. Thấy Địch Diên Diên vừa còn vẻ mặt nụ cười lúc này đã lờ mờ mất. Ngược lại thay vào chính là thần tình là có chút kinh hoàng. Trong lòng của Phượng Mạc Phi thì càng ra chắc. Trên giường này nhất định có chút gì. Thế nhưng, theo lý thuyết Địch Diên Diên không có khả năng biết có cái gì ở trên giường A, dù sao người của Tiệt Vương là tuyệt đối sẽ không để lộ phong thanh. Mà Địch Diên Diên biết còn không thừa dịp hoảng loạn này hủy đi thứ kia. Bất quá, thấy thần tình của Địch Diên Diên như vậy. Nói không chừng trên giường này thật là có cái bí mật gì không thể cho ai biết. Hay đây là một phần thu hoạch ngoài ý muốn. Tiểu thư, ngươi mau tránh ra, không nên cùng những người này ác đấu. Ăn sẽ chỉ là chúng ta. Thanh Nhi làm bộ sợ, muốn kéo tiểu thư của mình lên. Trong lòng Địch Diên Diên cười thầm, không nghĩ tới, Thanh Nhi nha đầu này còn thật biết diễn trò. Xem ra trước đây thật đúng là mai một thiên phận của nàng. Hừ lạnh một tiếng, Địch Diên Diên cực không tình nguyện đứng lên. Tìm được rồi, Địch Diên Diên vừa đứng dậy, Địch Doanh Đường liền lập tức ở trên giường lật tung tìm. Rốt cục dưới giường phát hiện một cái hộp nhỏ, dưới gối cũng phát hiện một ám cách, mở ám cách, liền phát hiện một hộp gỗ lớn một chút, lấy tới xem một chút, ai cũng không có khẩn trương như Phượng Mạc Phi, Địch Doanh Đường kích động cầm lấy hai. Chấm, thậm chí đã quên nàng sợ thứ trong hai cái hộp này. Vội vàng chuyển người qua, đem hai đặt ở trước mặt Phượng Mạc Phi đang ngồi. Đúng, đây là chứng cớ, nhìn sửu nữ nhân còn có thể nói cái gì. Mau chóc đến trước mặt Hoàng thượng cùng Tà Vương, để Tà Vương cùng tất cả mọi người thấy rõ ràng nữ nhân này đáng ghê tởm. Nữ nhân này không chỉ có gương mặt lớn lên xấu, lòng của nàng càng xấu. Công chúa, ngươi không nên mở hộp ra, còn không biết bên trong có chút gì. Nhìn biểu tình kia của Địch Diên Diên, có thể khẳng định đồ trong hai hộp này không phải đồ tốt. Các ngươi tốt nhất trả lại đồ cho ta. Địch Diên Diên thấy Địch Doanh Đường tìm được đồ đạc của mình. Trên mặt hết đường sốt ruột, coi như rất khẩn trương. Những người đó lại bắt đầu thất trùy bát thiệt nói. Phượng Mạc Phi cũng muốn mở ra xác nhận một chút. Càng muốn nhìn một chút trong hộp nàng chưa từng thấy qua rốt cuộc là cái gì. Cũng tốt biết mình đợi chút nên nói như thế nào. Nhưng nghe các tiểu thư này khuyến cáo. Cũng khẩn trương của Địch Diên Diên. Nói vậy bên trong chính là yêu pháp Địch Diên Diên sử dụng. Nên, nàng cũng không có miệt mài theo đuổi. Người đến, bắt Địch Diên Diên lại. Mang nàng đi gặp Hoàng thượng cùng Tà Vương. Phượng Mạc Phi vênh váo tự đắc tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy phát tiết ủy khuất của bản thân cho tới nay. Hiện tại nàng phải hào hào sử dụng khí thế của công chúa nên có. Các ngươi đừng tới đây. Tự ta có chân, tự biết được, phản chính có cái gì. Di nương cũng sẽ cố ta. Tuyệt đối sẽ không thương tổn ta. Chấm, Địch Diên Diên vẫn như cũ kiêu ngạo như thường ngày vậy. Cho người cảm thấy hình dạng vì hoàng hậu thương yêu mà hồ tác phi vi. Những người đó thấy nàng tự đi, liền không có áp nàng, cũng đi theo phía sau Phượng Mạc Phi. Trong lòng đều tự đang thầm vui. Nhìn Địch Diên Diên đã bị ấp đi thụ thẩm, một đám các tiểu thư đều ở đây vui vẻ. Cứ như vậy, Địch Diên Diên, vị trí của Tà Vương Phi liền bỏ trống. Mà hôn sự liên hôn của Mỹ quốc cùng Phượng Dạ quốc cũng đã truyền khắp hai nước. Còn nghe nói hoàng đế của Mỹ quốc đã tới Phượng Dạ quốc rồi. Cứ như vậy, hôn sự của Tà Vương là nhất định. Như vậy liền phải một lần nữa chọn một vị. Mà ngày gần đây may mắn tiếp xúc được Tà Vương. Cũng chính là cơ hội tốt của các nàng. Tự tin như các nàng. Từ lâu cảm giác mình sắp trở thành Tà Vương Phi. Trên mặt vẻ đắc ý hết đường. cũng không có cần ý tứ che giấu. May mắn bản thân ngày gần đây là tìm một fan tâm cơ trang phục. Cũng không sai, thu được cơ hội thật tốt. Các ngươi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thấy một đám tiểu thư đi tới chính đường, mọi người cũng mở to con mắt. Hơn nữa, Địch Diên Diên còn là gương mặt không tình nguyện. Thấy vậy, Địch Ngưỡng Thiên liền lớn tiếng hỏi. Vốn có hỉ khí một phòng, vì những tiểu thư ăn mặc trang điểm xinh đẹp, lại vẻ mặt nụ cười đắc ý ác tâm bị đánh phá. Chưa nghĩ tới những người này, một ngày tốt như vậy muốn gây chuyện, luôn muốn cùng Diên Diên đụng chạm. Hắn ngược lại không phải là lo lắng những người này thế nào thương tổn được hoặc hãm hại Diên Diên, mà là ngày đại hỷ như thế, hắn sẽ không nguyện nhiều chuyện. Thế nào những người này chính là không chịu buông tha Diên Diên. Địch thừa tướng, nữ nhi của ngươi là một yêu nữ. Địch Ngưỡng Thiên tử Địch ở Quan Đồ, một vị thượng thư chi nữ một lòng phải trừ Địch Ngưỡng Thiên. Lớn tiếng nói rằng, vì những lời này, nguyên bản tiếng động lớn chón đường cũng yên tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía yêu nữ trong miệng vị tiểu thư kia. Địch Diên Diên vẻ mặt vô tội, cứ như vậy đứng, cũng không có la oan, cũng không có phản kích. Vị tiểu thư này, nói cũng không thể nói lung tung. Địch Ngưỡng Thiên tức giận, nữ nhân này làm sao có thể nói Diên Diên như vậy? Như vậy truyền đi, Diên Diên còn làm người như thế nào? Địch thừa tướng, có nói lung tung hay khôn, còn chờ các nàng nói xong. Dù sao những tiểu thư này, chắc là sẽ không mở mắt nói mò. Cha của vị tiểu thư vừa nói ra câu nói kia, cũng chính là tại triều mọi chuyện nhằm vào Địch Ngưỡng Thiên. Nhìn hơn 10 vị tiểu thư lời thề son sát, nói vậy lần này là chứng cứ vô cùng xác thực. Liền từ vị trí đứng lên, chậm rãi hướng về nữ nhi của mình đi đến, như là ý bảo nàng nói tiếp. Địch thừa tướng, ngươi vẫn tin tưởng sự thật này đi. Những thứ này chính là chứng cứ. Địch Diên Diên thu tốt. Những thứ này đều là chúng ta ở trên giường của nàng phát hiện. Phát hiện điều này còn là chất nữ của ngươi Địch Doanh Đường. Mà hết thảy này, chúng ta cũng không có nói sai. Bình An công chúa cùng Bình Nguyệt công chúa có thể làm chứng cho chúng ta. Chấm, vị tiểu thư kia thấy ý bảo của thân cha mình, liền càng thêm lớn mật, lắng nghe lòng, chỉ sợ mỗi người thấy hùng vĩ trước ngực nàng. Biết hiện tại người của toàn trường đều ở đây chú ý nghe nàng nói. Cho dù thanh âm lớn hơn nữa, cũng không thất ôn nhu. Liền sợ Tà Vương hoặc Tiệt Vương ở đứng đâu nhìn mình. Cho nên biểu hiện của nàng phải tận lực hoàn mỹ. Chính là thịnh thế lăng nhân cũng muốn mọi cách hiền đức. Mọi chuyện phân rõ phải trái. Cuối cùng đem tất cả chuyện đổ lên trên người của Phượng Mạc Phi là được. Phản chính nàng là công chúa. Nói tự nhiên so với nàng càng có sức thuyết phục. Bình An công chúa, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phải biết rằng thân phận bây giờ của Diên Diên không chỉ có là nữ nhi thừa tướng còn là công chúa. Càng là Tà Vương phi. Nếu có vu cáo gì, chính là Phượng Dạ quốc bên này khẳng buông tha các ngươi. Tà Vương cũng định sẽ không bỏ qua các ngươi. Hoàng hậu trực tiếp đứng dậy. Ai cũng không có thấy rõ sắc mặt của Hoàng hậu. Rốt cuộc là sợ Địch Diên Diên thật làm việc này, hay là sợ cái gì? Chỉ có Hoàng thượng biết. Ái thê của hắn đang vì mình suy nghĩ, đang vì mặt mũi của toàn bộ Phượng Dạ quốc suy nghĩ. Hoàng hậu thập phần chắc, Diên Diên căn bản không khả năng như trong miệng các nàng nói như vậy. Cuối cùng, sợ chỉ là rơi vào hạ tràng như Vĩnh Lạc công chúa vậy. Hồi lời của Hoàng hậu nương nương, đích xác, cử động vừa rồi của Địch tiểu thư đáng giá hoài nghi. Gia chi gần đây bên ngoài thịnh truyền lưu ngôn phỉ ngữ. Một đám tiểu thư cho rằng thứ từ trên giường nàng lục soát được chính là yêu vật nàng mê hoặc lòng người. Những lời này rất không có sức thuyết phục. Thế nhưng, Phượng Mạc Phi biết, chỉ cần vừa mở cái hộp kia ra, Địch Diên Diên liền không chỗ nào che giấu. Tất cả chuyện cũng sẽ trở nên hợp tình hợp lý. Nói xong, hai cung nữ của Phượng Mạc Phi liền đem hộp trên một cái bàn. Để mọi người nhìn, thời gian đang chuẩn bị mở. Gia đình vội vàng tới đem tầm mắt mọi người lần thứ hai đoạt lại. Bởi vì lời hắn nói càng kinh người, tướng gia, Bên ngoài có một đại đội nhân mã tụ tập. Ngay tướng phủ, bên ngoài tướng phủ, người nọ báo lại nói. Nói là hoàng đế Mị Quốc lai phỏng. Đây là lời gì? Hảo Hảo nói. Nghe gia đình nói có điểm mất trật tự nhưng không mất đại ý hơn nữa, dùng thanh âm cao vút nói ra. Tất cả mọi người trong chính đường bị kinh hách. Lẽ nào quốc quân của Mị Quốc thực sự đã đi tới địch tướng phủ? Để lời nói ngoài, các vị thân, ân hận a, nay thiên nãi nãi vẫn không có thể xuất viện. Bác sĩ yêu cầu tái ở lại viện quan sát một đêm. Ngẫu vẫn là nhín chút thời gian trở về canh tân. Để cho còn phải đáo bệnh viện bồi nãi nãi. Tối hôm nay cũng chỉ có thể canh thất ngàn. Tiểu thấu một chút. Ngày mai Diên Diên đích thực dung đại khái liền muốn hiện thế lạc. Tối hậu, đại gia sai một chút. Những nữ nhân kia ở Diên Diên của trên giường lục soát của một lớn một nhỏ hộp. Theo thứ tự là Trang và Vân Vân Ni. Một người trong đó tương đối dễ dàng. Lánh một thứ đại khái tựu nan chút ít. Ha ha, có thể căn bản là đoán không được mà. Cách chương.